Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1049. Chương 47, Chính Văn Đệ 1049 chương giống như muốn sinh gặm thư võng. Gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Kensu, CC, hiện tại quân vương phi có thể đem ngươi trong tay gỗ đỏ hộp giao cho tại hạ sao? Phủ cùng có chút khó thở mà nhìn Mục Vân Giao, thình lình mà mở miệng nói. Tương đương gạm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, sao Kensu, CC Mục Vân Giao hơi hơi câu môi. Có thể... Vậy ngươi cần phải tiếp hảo theo sau. Không đợi phủ cùng phản ứng lại đây. Mục Vân Giao liền đem trong tay gỗ đỏ hộp thẳng tắp đến ném qua đi. Phủ cùng thấy thế, ánh mắt hơi ám, tay phải năm ngón tay thành chảo. Lòng bàn tay phát ra một đạo cực cường hấp lực. Theo sau liền đem Mục Vân Giao ném lại đây gỗ đỏ hộp cấp hút tới rồi trong tay. Cái gì? Đem Mục Vân Giao ném lại đây gỗ đỏ hộp mở ra vừa thấy. Bên trong rỗng tuếch, nơi nào còn có khác thứ gì? Ngươi chơi ta, dùng sức đem trong tay gỗ đỏ hộp hướng tới trên mặt đất ném đi. Phủ cùng rất là tức giận mà mở miệng nói. Mục Vân Giao thấy thế, hơi hơi nhướng mày, ta nơi nào chơi ngươi? Này hộp, căn bản là cái gì đều không có. Nhìn Mục Vân Giao. Phủ cùng hai tròng mắt màu đỏ tươi, làm như phẫn nộ tới rồi cực điểm mà ni Mục Vân Giao nghe vậy. Tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng xẹt qua một mặt châm chọc tươi cười. Chế phục thú ma tờ giấy cho ngươi, trang này tờ giấy hộp cũng cho ngươi, ta nhưng thật ra không biết nơi nào chơi ngươi. Bách Lý Cảnh Ca nhìn cơ hồ bạo tẩu phủ cùng, một đôi huyết mắt giống như là phun huyết giống nhau đỏ tươi. Thoạt nhìn rất là thấm người, phủ cùng tự nhiên cũng là chú ý tới Bách Lý Cảnh Ca một đôi con ngươi thoạt nhìn càng thêm làm cho người ta sợ hãi, trong lòng trong lúc nhất thời không khỏi cũng nhiều vài phần sợ hãi. Đáy mắt phẫn nộ chi sắc nhưng thật ra tiêu giảm không ít. Này hộp căn bản là cái gì đều không có, phủ cùng lại một lần lặp lại nói. Chỉ là này một tiếng lại là không có phía trước như vậy đúng lý hợp tình. Ẩn ẩn có chút lùi bước ý vị nhi, Mục Vân Giao thấy thế, lại nhịn không được cười lạnh một tiếng. Ta trước nay chưa nói quá phương diện này có cái gì, ngươi. Nếu là này hộp cái gì đều không có, ngươi lại vì sao như vậy che chở nó. Phủ cùng nghe Mục Vân Giao nói, nhất thời nghẹn lời, nhịn không được lại mở miệng cãi lại nói. Mục Vân Giao hơi hơi nhướng mày, lại nói, cái hộp này chính là thả mấy vạn năm lâu, sớm đã là đồ cổ, ta thích đồ cổ, chẳng lẽ không nên bảo bối một chút? Phủ cùng nghe vậy, chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết sắp nhổ ra, không nghĩ tới Mục Vân Giao dùng một cái không hộp, liền đem hắn bàn nhược giới nhất quý giá khóa hồn chú giải chú chi thuật cấp lừa đi. Như thế nào, ngươi còn có cái gì ý kiến? Mục Vân Giao nhìn phủ cùng, hơi hơi câu môi nói, trên mặt tươi cười càng thêm thâm lên, bất quá ở phủ cùng thoạt nhìn lại rất là thiếu đánh. Nhưng là nề hà Bách Lý Cảnh Ca này tôn sát thần liền ở hắn bên người. Muốn có điều động tác, cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, xem ra phủ cùng đối với bổn tọa quân vương phi rất là cảm thấy hứng thú. Nhìn phủ cùng, Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt hơi lóe nói. Chỉ là này một thân khí thế thoạt nhìn càng thêm mờ mịt. Phủ cùng không chút nghi ngờ. Nếu là chính mình trả lời một tiếng là. Bách Lý Cảnh Ca liền sẽ rời đi sông lên. Cảnh Ca, liền ở Bách Lý Cảnh Ca còn muốn nói cái gì thời điểm. Mục Vân Giao có chút thống khổ thanh âm đột nhiên truyền ra tới. Làm sao vậy? Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Vội vàng đem Mục Vân Giao cấp đỡ. Thấy nàng trên trán đã che kín mồ hôi mỏng, môi trong lúc nhất thời cũng trở nên có chút trở nên trắng. Một lòng đều nhịn không được củ thành một đoàn. Ta, hảo, giống như muốn sinh, Mục Vân Giao nhìn duỗi tay hung hăng mà túm Bách Lý Cảnh Ca ống tay áo. Lắp bắp mà mở miệng nói, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao dưới thân máu loãng. Nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Đáng chết, Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.